Chương 367 bản đàn tôn chỉ chính là phách lối. Đạt được Vương Mặc Bạch khẳng định, cái này mới vừa gia nhập đàn tân nhân chính là đưa đến hắn chỗ thành phố cương thi hoành hành Bạch Tiểu Phi trong lòng được kêu là một cái ngũ vị tạp trần. Bất quá, dưới mắt hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi nghĩ bậy, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu ra đã bị nhiệm nữ bằng hưu. Cái kia, quản lý viên đại lão, chúng ta có phải hay không muốn kế hoạch thoáng cái? Theo sát sau lưng Vương Mặc Bạch, Bạch Tiểu Phi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta cứ như vậy xông vào, có hay không trong đối phương mai phục ra kế hoạch lao thiên sư sững sờ, lập tức nhìn về phía Vương Mặc Bạch, cần sao xả hòa mù dạ, 666, quả nhiên không hổ là một người càn quét toàn bộ tính lao thiên sư bá khí cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, tân nhân học một chút á bản đàn tôn chỉ chính là phách lối. Kuzo Saki Ichigo, đúng, ngươi chỉ để ý phách lối liền xong sự tình các vị đại lão. Cầu cầu các ngươi khác tú được không nhìn trước mắt thoáng hiện lên màn đạn, Bạch Tiểu Phi khóc không ra nước mắt nói, ta bất quá chỉ là cái mặt phẳng nhà thiết kế mà thôi a, nào dám giống như các ngươi phách lối. Ta không phải tiểu học sinh, thật tò mò tân nhân là thế nào lên làm cái thế giới này nhân vật chính. Chẳng lẽ hắn tại nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu sau khi liền thêm đến trong đám tới Bạch Vân thành chủ, hẳn là đi, nếu không thân vì nhân vật chính hắn, hẳn ở sau đó sẽ có kỳ ngộ gì mới đúng. Tỷ như rơi đến bên dưới vách núi mặt tìm tới võ công gì bí kíp, tỷ như gặp phải cái tại trên đường chính quét rác lao ra ra, truyền thụ cho hắn trăm năm công lực cái gì lãng khách, thành chủ, ngươi cũng bắt đầu nghịch ngợm sao tân nhân hiện tại chính là tại trong thành phố, từ đâu tới cái gì vách đá A Bạch Vân thành chủ, cái này có thế không nhất định. Nếu là hắn không có thêm đến trong đám đến, hắn nói không chừng sẽ ở cương thi trong đuổi giết trốn A trốn A. Sau đó chạy ra khỏi thành phố chạy đến một cái vách đá tuyệt bích trước, sau đó tuyệt lộ tung người nhảy một cái. Vốn cho là ngọn củ tỏi hắn, lại không nghĩ rằng bị treo ở một gốc cây trên, sau đó thấy giữa sườn núi có một hang núi, đi vào nhìn một cái. Hây à, bạch cốt một đống, bí tịch võ công một quyển cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, 666 không nhìn ra thành chủ lại có viết tiểu thuyết thiên phú Ashizuku Joko, nghiêm trang nói bậy nói bạn. Thành chủ quả nhiên càng đi càng sai lệch sổ củ hảo mì xạ kỳ, hảo hảo kiếm tiên không làm, chạy đi nghiên cứu vớ đen nghiên cứu tiểu thuyết kiều đoạn, quả nhiên cái này đàn chỉ có ta một là người bình thường sao xạ hỏa mù dạ sổ củ hảo mì xạ kỳ, chỗ này của ta có 10.000 tích phân, tặng cho ngươi có phải hay không sổ củ hảo. Mì xạ kỳ, thật sao đến đến, ta mới vừa dễ dàng rút một lần thưởng. Xạ hỏa mù dạ, quả thật rất bình thường. Long bên phải. Các ngươi người nào hành hạ gì tờ gờ xạ hỏa mù dạ, nha, thi vương sẽ đánh chữ nhanh như vậy cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, cái này thi vương có chút không đơn giản. Bất tử chi vương, tạm được đi. Thích nhất kem dâu tây, thi vương thở gấp nói, hẳn sẽ rất khủng bố đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ngoạ tạo, dín tàu kỳ ngươi có thể hay không đưa nở dên lo y cái này một vụ. Thật sẽ rất khủng bố. Cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ. Vậy thì nữ trang đi nữ trang thi vương hiểu một chút gì gì cụ dồ cổ, vạn nhất cái này thi vương bản thân lì hệ nở là nữ đây Bạch Vân thành chủ, vậy thì vớ đen đi vớ đen thi vương mặc thêm vào gỗ thịt ló lì trang nói, thỏa thỏa hát cám phong. Long bên phải, phát điên gì tờ gờ phát điên gì tờ gờ phát điên gì tờ gờ phát điên gì tờ gờ long bên phải, các ngươi đến cùng người nào xạ hoa mù dạ, hoa, lại nhiều đánh ba chữ. Thật là lợi hại. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, đáng giá khích lệ. Quanh đột nhiên, trong đám phát sóng trực tiếp giữa một đạo nổ vang đột nhiên truyền ra, trong nháy mắt cắt đứt chính tại nói chuyện phiếm trong đám thành viên. Ngay sau đó, phát sóng trực tiếp trong màn ảnh một đạo đóng chặt lại cửa sắt liền tại Vương Mặc Bạch một quyền đánh xuống nứt ra vết nứt, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống. Trong cửa sắt, bất ngờ đứng một tên đồng khổng ám cụ hễ nẻ thâm thúy, mang kim loại hộ miệng. Cổ bị dùng kim loại ra trưởng lãnh đạm màu đỏ tím thiếu nữ tóc ngắn. Tiểu Vi nhìn xuất hiện trong tầm mắt quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, mặc dù biết đã biết hết thể các thứ này, Bạch Tiểu Phi vẫn là không nhịn được mà một trận đau lòng khó chịu, không nháy một cái nhìn chăm chú đứng ở trong lồng giam thiếu nữ một lát sau, hắn chợt thoáng cái vọt tới lồng sắt trước, than thở khóc lóc hô, "Tiểu Vi, ngươi thế nào biến thành như vậy a các ngươi là người nào đang lúc này?" Một tên đeo mặt nạ nam tử xuất lĩnh một đám tay cầm khẩu súng thủ hạ sông. Lại, Đã sớm thông qua theo dõi đem nơi này xảy ra hết thể xem ở đáy mắt bọn họ ngay đầu tiên liền chạy tới. Dẫn đầu, tự nhiên chính là màu đen hỏa tuyến ở vào Viêm Hoàng bộ thủ lĩnh. Ba ba ba không đợi dẫn đầu nam tử tiếng nói rơi xuống, Lão Thiên Sư liền quả quyết ra tay, trực tiếp lấy lôi pháp đem mấy người toàn bộ miểu sát. Không cầu hoa tươi không được cùng lúc đó. Tòa cao ốc này một gian khác trong phòng thí nghiệm, thân là màu đen hỏa tuyến đặc phái viên thiên tiến sĩ thông qua theo dõi thấy Viêm Hoàng bộ thủ lĩnh bị người xâm nhập trong nháy mắt miểu sát sau, hắn sắc mặt hoảng sợ đứng lên, lập tức cầm điện thoại lên thông qua đi. Đại thủ lĩnh sao, ta là Viêm Hoàng bộ đặc phái viên thiên tiến sĩ, Viêm Hoàng bộ thủ lĩnh bị giết đối phương đường đi không rõ, thực lực cường đại dị thường, ta phải lập tức rời đi nơi này. Người thí nghiệm hoàn thành sao, trong điện thoại chuyển tới một đạo trung khí 10 phần thanh âm, nếu như hoàn thành, liền rời đi đi. Đã nhân bản thành công, thiên tiến sĩ vừa nói một bên đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Nghĩ du lịch nói thiên tiến sĩ vừa mới cúp điện thoại chuẩn bị rời đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ ngoài cửa truyền ra, không đợi hắn kịp phản ứng, nguyên bản đóng chặt lại cửa thép liền trong nháy mắt bị đóng băng thành điêu, rồi sau đó phanh nhiên bể tan cảnh. Ngay sau đó, cầm trong tay trảm phách đao băng luân hoàn Vương Mặc Bạch liền vừa bước một bước vào, cười híp mắt nhìn chăm chú sắc mặt hoảng sợ thiên tiến sĩ, ngươi chuẩn bị đi cái gì địa phương đây? Tại đi vào tòa cao ốc này thời điểm, Vương Mặc Bạch liền mở ra hạ kỳ quan sát. Đã sớm đem hạ kỷ quan sát tu luyện tới đỉnh đỉnh hắn, thiên tiến sĩ cùng màu đen hỏa tuyến đại thủ lĩnh nói chuyện điện thoại đều bị hắn bắt. Nếu đều đến, Vương Mặc Bạch đương nhiên sẽ không để cho cái cao ốc này trong sở hữu màu đen hỏa tuyến thành viên rời đi. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn phá vỡ phòng thí nghiệm đại môn xuất hiện ở trước mắt Vương Mặc Bạch, lại liếc một cái hình ảnh theo dõi trong đã đem 59 hào biến dị thể mang theo rời đi Bạch Tiểu Phi cùng Tấm Duy sau. Hắn ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức quả quyết mở ra lồng bảo hộ. Bất quá, hắn vừa mới mở ra lồng bảo hộ, Vương Mặc Bạch liền thân ảnh chợt lóe tới, hàm chứa năng lượng kinh khủng quả đấm càng là trong nháy mắt ta y hàn ở trong con ngươi vô hạn phóng đại rắc rắc chói tai giòn vang âm thanh đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, thiên tiến sĩ trên người lồng bảo hộ liền ứng tiếng mở tung. Chợt, vô tận bàng bạc năng lượng liền đột nhiên tới. Một giây kế tiếp, thiên tiến sĩ liền phát ra một đạo thảm thiết tiếng kêu, giống như một viên nặng ký như đạn pháo đánh về phía phòng thí nghiệm vách tường, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, vách tường ứng tiếng xuất hiện một cái lỗ thủng to, mà thiên tiến sĩ chính là tốc độ không giảm, veo một tiếng bay ra cao ốc biến mất không thấy gì nữa.